Đế Phi Lâm Thiên, chương 3103, 6146, ngươi ngược lại là an ủi ta vài câu a hát cộng ngươi thật đúng là đã luyện thành. Góc truyện audio.com. Hư Minh Thiên Đế bị Cố Phong Hoa nghẹn được ngậm miệng im lặng. Hồi tưởng một chút, việc này thật đúng là chẳng trách chú ý Hoa. Đích thật là chính mình quá mức vội vàng sao động. Tiền bối, bộ này thủ ấn tên gọi là gì? Cố Phong Hoa một bên đập vào thủ ấn, một bên tò mò hỏi. Cái này gọi là Đoạt Thiên Tạo Hóa Bí Quyết, là thượng cổ một vị tôn hiệu Đoạt Thiên Thiên Đế cường giả sáng chế. Chung chia trên dưới hai bộ, thượng bộ chính là ngươi sử dụng Huyền Thiên Khí Bí Quyết. Hạ bộ là ta dùng Cửu Thiên Khí Quyết. Đoạt Thiên Thiên Đế vẫn lạc thời điểm, Đoạt Thiên Tạo Hóa Bí Quyết cũng hủy hơn phân nửa. Ta cơ duyên xảo hợp tìm được hạ bộ Tàn Thiên, dùng hết cả đời đem hắn bổ toàn bộ. Vốn định tìm kiếm thượng bộ, lại mệnh vẫn kiếp đảo, chỉ có thể thương tiếc chung thân. Thật không ngờ, cái này bộ cuối cùng nhất nhưng lại rơi xuống phụ thân ngươi trong tay. Hư Minh Thiên Đế giải thích nói. Nói xong lại thở dài. Cô đơn nói. Năm đó cùng ngươi phụ thân đàm kinh luận đạo, ta nguyên bản còn có chút không phục, tự cho là cho dù thiên tư ngộ tính so ra kém hắn, luyện khí chi thuật chưa hẳn kém hơn hắn. Hiện tại xem ra, mặc dù so luyện khí chi thuật, ta như trước xa không bằng hắn a hát, cho dù tại Cố Phong Hoa trước mặt tự biên tự diễn. Nhưng hắn cũng biết, chính mình bổ đủ nửa bộ Đoạt Thiên Tạo Hóa Bí Quyết kỳ thật còn có chút sai lầm. Mà theo Cố Phong Hoa lúc này đánh ra tay ấn đến xem, đi qua Lăng Hư Thiên Đế bổ đủ mặt khác nửa bộ, nhưng lại không hề sai lầm. Bởi như vậy, so luyện khí chi thuật, hắn như trước xa xa không bằng Lăng Hư Thiên Đế. Khó trách cái này hai bộ thủ ấn hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên lai là Đoạt Thiên Tạo Hóa Bí Quyết cao thấp hai bộ. Cố Phong Hoa lúc này mới chợt hiểu ra. Nghe Hư Minh Thiên Đế ngữ khí cô đơn, nàng vốn còn muốn an ủi vài câu, nhưng là muốn hắn đường đường Thiên Đế, luân lạc tới chỉ còn một cái đầu lâu như trước có tâm tư tự biên tự diễn. Tâm trí chi kiên nghị há lại thường nhân có thể so sánh. Lại cái đó cần chính mình an ủi, không nên lời an ủi, nói không chừng tựu là tại người khác trên vết thương rơi vãi muối rồi. Vì vậy quyết đoán bỏ đi ý nghĩ này. Trong lòng nghi hoặc đã có đáp án, nàng cũng không nói thêm lời, hết sức chuyên chú tiếp tục đánh võ ấn. Hiển nhiên, Cố Phong Hoa đánh giá cao Hư Minh Thiên Đế tâm trí. Bên cạnh, Hư Minh Thiên Đế nghiêng đầu lâu, dùng hai cái u oán mắt đen động đáng thương nhìn xem Cố Phong Hoa. Không phát hiện ta đều bị các ngươi phụ nữ hai người đả kích thành như vậy ấy ư? Ngươi ngược lại là an ủi ta vài câu. An ủi ta vài câu a hát. Đáng thương Hư Minh Thiên Đế cuối cùng nhất còn không có đợi đến lúc Cố Phong Hoa an ủi. Nhưng lại chờ đến, ông, một tiếng thanh minh, quảng cáo, phong cách cổ xưa lò đan lên. Vô số phù văn đồng thời lập lòe. Nắp lò mở ra. Cửu Thiên Diệt Thế Hồ trôi nổi tại không, cũng là một mảnh phù quang lưu truyền. Người cái này rõ ràng không phải một kiện nửa bước đạo khí, mà là hai kiện. Hư Minh Đại Đế kinh hô một tiếng, đầu lâu thượng miệng đều nhanh không thể chọn đã đến. Thân là Thiên Đế, hắn đương nhiên bái kiến nửa bước đạo khí. Thậm chí chính thức đạo khí đối với hắn mà nói cũng không phải quá mức hiếm có. Trước khi vẫn lạc, hắn tùy thân đeo Hư Minh kiếm là được một thanh đạo khí. Nhưng là giống như loại này hợp hai làm một, lại một phân thành hai công thủ gồm nhiều mặt nửa bước đạo khí. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cố Phong Hoa không nói gì, chỉ là chuyên chú đập vào thủ ấn. Tuy nói chưa từng có luyện chế qua đạo khí, nhưng chỉ nghe cái kia một tiếng dễ nghe thanh minh, nàng cũng biết Yêu Mộc Đỉnh cùng Cửu Thiên Diệt Thế Hồ đã đến tấn chức đạo khí mấu chốt nhất thời khắc. Không được phép nửa điểm sai lầm. Thái hư chân viêm theo thủ ấn thỏa thích hoan vũ. Vô số phù văn đoái tương lập lòe. Tràn ngập tại kiếp cảnh đạo thánh chi lực lần nữa theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Như thủy triều dũng mãnh vào yêu mộc đỉnh cùng cửu thiên diệt thế hồ. Chúng kịch liệt run rẩy. Cái kia dễ nghe thanh minh cũng trở nên thê lương mà bén nhọn. Mặt ngoài vậy mà hiện ra từng đạo tinh tế vết rạn. Như muốn bị cái kia cường hoành mà bàng bạc đạo thánh chi lực chống chia năm xẻ bảy. Không tốt, Cố Phong Hoa trong lòng giật mình. Muốn hay không trước dừng một cái. Nàng vô ý thức chậm lại đánh võ ấn tốc độ. Lo lắng hỏi hư minh thiên đế nói. Ngừng cái gì ngừng. Lập tức muốn trở thành. Mau đánh thủ ấn. Hư minh thiên đế lúc này mới giật mình tỉnh lại. Giác một tiếng. Đem sắp kinh rơi vào địa cái cằm đầy hồi trở lại tại chỗ. Sau đó lên tiếng giống to. Thật sự không có chuyện gì sao? Cố Phong Hoa hay là không quá yên tâm? Người chẳng lẽ ngay cả mình cũng tin không nổi sao? Hư Minh Thiên Đế dạy dỗ nói ra. Một tiếng này răn dậy phảng phất cảnh tỉnh. Thật ra khiến Cố Phong Hoa hơi có hoảng loạn trong lòng tự bình tĩnh trở lại. Đúng vậy à. Nàng lúc nào liền như vậy tự tin cũng không có. Nàng thế nhưng mà vô thượng thiên sử thượng mạnh nhất thiên đế con gái. Nàng chỗ tu tập khí đạo chi thuật. Là thế gian nhất tinh diệu nhất huyền bí khí thuật. Nếu như ngay cả nàng đều luyện không thành đạo khí. Trên đời này còn có ai có thể làm được. Hung ác tiếp theo đầu tâm. Nàng tiếp tục nhanh chóng đánh võ ấn. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chút bất chi bất giác. Đã trôi qua rồi hơn tháng thời gian. Yêu mộc đỉnh cùng cửu thiên diệt thế hồ thê lương chiến minh lấy. Tinh tế vết rạn không ngừng lan tràn. Lại thủy chung có. Hay không giống như Cố Phong Hoa chỗ lo lắng cái kia dạng từ đó nổ bung chia năm xẻ bảy. Giác, rốt cục, một tiếng liệt tiếng nổ truyền đến. Lại không phải chuyện từ này hai kiện thần khí. Mà là đến từ giữa không trung, xa xôi được phảng phất đến từ vô tận hư không. Thần bí pháp tắc cấm chế bị đánh phá. Hai kiện thần khí trên người vết rạn lại nhanh chóng lắp đầy chữa trị. Trống vắng kiếp cảnh bên trong. Hiển hiện một mảnh thất thải tường vân. Một cổ linh hoạt kỳ ảo đã đến cực trí đạo vận tràn ngập tải ở giữa thiên địa. Chủ nhân. Cố Phong Hoa trong đầu vang lên hai tiếng kêu gọi. Tuy nhiên thanh âm này non nớt, đông cứng, trong đó còn mang theo vài phần e sợ ý, nhưng là như thế rõ ràng. Quảng cáo, thành công rồi, yêu mộc đỉnh cùng cửu thiên diệt thế hồ thật sự tấn chức trở thành đạo khí. Theo thiên lục ghi lại, thần khí cùng pháp khí lớn nhất bất đồng, là được thần khí có được linh ý, khả dĩ tự hành chữa trị. Nhưng là, vô luận cỡ nào cường đại thần khí, linh ý thủy chung chỉ là linh ý, cuối cùng chỉ là một kiện tử vật, mà đạo khí, nhưng có thể có được linh thức, khả dĩ giống như yêu thú yêu thực như vậy suy nghĩ. Chẳng những có thể dùng tự hành chữa trị, còn có thể ta phát triển, thậm chí có một ngày hóa thành nhân hình đều có chút ít khả năng. Nghe được trong đầu cái kia hai tiếng kinh hô. Cố Phong Hoa biết đạo thiên lục bên trong đích ghi lại đúng vậy. Yêu mộc đỉnh cùng cửu thiên diệt thế hồ quả thật đã có được chính mình linh thức. Cái này cũng ý nghĩa. Chúng thật sự tấn chức đạo khí. Thần niệm dò xét mà đi. Nàng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng chúng trong cơ thể ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Cửu thiên diệt thế hồ cũng thì thôi. Dù sao đến tay thời gian không phải quá dài. Cũng không có quá sâu cảm tình. Nhưng yêu mộc đỉnh không giống với. Theo thiên cực đại lục đến vô cực thánh thiên. Lại từ vô cực thánh thiên đến vô thượng thiên. Cái này cái lò đan làm bạn lấy nàng một đường đi về phía trước. Không biết bao nhiêu lần cứu nàng tánh mạng. Tại lòng của nàng trong mắt. Cái này đã không còn là một kiện hộ thân thần khí đơn giản như vậy. Mà là nàng thân mật nhất đồng bọn. Nhất đáng tin cậy bằng hữu. Giờ khác này, Cố Phong Hoa trong mắt lệ quang doanh động, thiếu chút nữa vui đến phát khóc. Đã luyện thành, Ngươi thật đúng là đã luyện thành. Hư Minh Đại Đế đụng lên đến đây. Nhìn xem Phi Huyền tại Cố Phong Hoa trước người. Phát ra dễ nghe hoan minh hai kiện đạo khí. Thì thào tự nói giống như nói. Thanh âm run lẩy bẩy. Thậm chí toàn thân cốt cách đều bởi vì kích động mà kịch liệt run rẩy. Và chạm lẫn nhau phát ra. Tạch tạch tạch két. Giòn vang. Giống như tùy thời khả năng mệt dã rời tựa như. Ừ, đây là ý gì? Nghe được cái kia kích động thanh âm. Cố Phong Hoa nhưng lại lông mày nhéo một cái. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách. Nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.